Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, nhân vật chính là không dễ làm. Đây là lẽ thường, Nhạc Tiểu Thiền ung dung đáp lại, Nghi Châu mấy ngàn dặm địa vực, các loại dãy núi tài nguyên khoáng sản, cây dị thú, đối với võ đạo tông môn ý nghĩa phi phàm, mà thổ địa sản xuất thì càng đừng nói nữa. Trước kia chiến đấu, không khỏi là tài nguyên thổ địa tranh đoạt gây nên. Cuối cùng mới có người bình định thiên hạ, đóng đô bát phương, dù cho kia về sau. Các nhà tông môn cũng bởi vì cái nào đó địa vực sở thuộc mà tranh đấu thật lâu. Chậm rãi mới ổn định hiện hữu địa bàn, dùng phụ thuộc tông môn hình thức tầng tầng quản lý. Trận này Nghi Châu tranh đoạt đơn giản là loại này kéo dài. Tâm ý chi dập phá vỡ cân bằng, liền khởi động lại tranh đoạt. Tiết Mục nhẹ gật đầu. Hắn xuyên qua đến nay, cũng không có làm gì mắt qua vật tư sản xuất, mà là tại vốn có tài nguyên điều kiện tiên quyết làm ra các loại phát huy. Kỳ thật hắn cũng không phải hoàn toàn không coi trọng cơ sở sản xuất. Tỷ như tinh vong thạch khoáng mạch, lại tỷ như tinh nguyệt tông đứng lặng sơn môn, đạt được càng cơ sở chỗ tốt chính là giả huyện dãy núi tận vì tất cả. Có tài nguyên căn cơ, sớm điều động tân cách thái nhập Nghi Châu chiếm địa bàn. Cũng là vì điểm này, từ xưa đến nay bất luận cái gì thế giới, thế lực tồn tại cơ sở đều là giống nhau. Trước kia suy nghĩ điểm chủ yếu không ở phương diện này, là bởi vì ma môn các đạo không có cố thủ địa bàn điều kiện. Mà bây giờ có, tại thành công chỉnh hợp lục đạo về sau, liền xem như mù lòa cũng nhìn thấy Tiết Mục bước kế tiếp chiến lược hẳn là Nghi Châu. Dựa vào tân cách thái đánh xuống cơ sở, đem mảnh này rộng lớn thổ địa cùng Linh Châu nối thành một mảnh. Chỉ cần cái này nội tình đánh tốt, đó chính là vạn thế căn cơ. Tịnh Thiên Giáo tại cái này trong lúc mấu chốt quy mô nhập Nghi Châu, chính là Cơ Vô Ưu cùng Hư Tịnh bên ngoài cùng Tiết Mục đối lập phương thức. Chỉ cần đem Tiết Mục cùng Lục Đạo Chi Minh bước chân kéo tại cái này mấy ngàn dặm trong vũng bùn, Cơ Vô Ưu liền có thể đại triển quyền cước làm chuyện của hắn. Chỉ là Tiết Mục cảm thấy Hư Tịnh sẽ không như thế đàng hoàng áp dụng Cơ Vô Ưu chiến lược. Tất có ý khác, loại chuyện này để người khác đến quan sát xử lý rất khó chiếm được xác thực phán đoán. Chỉ có thể mình thân đến một chuyến. Đi thôi, trước khi trời tối tìm thành trấn nghỉ ngơi. Tiết Mục lôi kéo Nhạc Tiểu Thiền rời đi mảnh này vứt bỏ điền trang, dọc theo quan đạo một đường chạy vội mà đi. Lâm Phong là một cái thần kỳ danh tự. Tiết Mục đọc tiểu thuyết thời điểm từng có qua nhìn 10 bản bên trong 5 bản nhân vật chính gọi Lâm Phong thần kỳ thể nghiệm. Đáng tiếc nơi này Lâm Phong chưa từng có cho là mình có cái gì nhân vật chính mệnh. Hắn thuở nhỏ trưởng thành tại một cái trong gia tộc nhỏ. Gia tộc danh nghĩa có một cái nho nhỏ tinh thiết mỏ. Mặc dù chỉ là quạng nghèo, cũng đầy đủ một cái tiểu gia tộc đặt chân. Tộc trưởng đã từng ôm vào qua tâm ý tông phụ thuộc của phụ thuộc của phụ thuộc của phụ thuộc đùi. Từ đây Lâm gia cũng là ngay tại chỗ sắp xếp bên trên danh tiếng vũ đạo gia tộc. Gia tộc tộc trưởng lớn nhất tâm nguyện chính là trong tộc ra một cái thiên tài bái nhập tâm ý tông, làm rạng rỡ tổ tông. Một cái thế này rất thường gặp tiểu gia tộc mô bản, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Lâm Phong thuở nhỏ sinh hoạt cũng thường thường vững vàng, cùng trong tộc huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ luyện võ, tham gia trong gia tộc so, bằng vào ta rèn cốt cảnh giới vượt qua ngươi dịch kinh cảnh giới tự hào, chiếm được trưởng bối tán dương cùng niềm vui. Bình thản thời gian tại năm ngoái tao ngộ đại biến, tâm ý tông tại Lộ Châu tổn binh hao tướng mà quay về. Phan Khấu chi trọng thương, Tiết Mục phát 2 bài về truyền khắp thiên hạ, ma môn 3 tông 4 đạo như là người được mùi máu tươi cá mập, chen chúc mà vào, tăng thêm tâm ý tông nội chiến không ngớt. Nghi Châu cảnh nội cái khác ít có số môn phái cũng ngo ngoe muốn động. Tại triều đình dừng lại thao tác phía dưới, Nghi Châu rốt cục triệt để đại loạn. Nguyên tâm ý tông tương quan môn phái, gia tộc, bang hội, tại trong một khoảng thời gian đều nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Phá môn diệt hộ không biết kỳ sổ, Lâm gia cũng diệt môn, gia tộc hơn trăm cái ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài không có một cái nào sống sót. Cả nhà đều bị đốt thành đất trống. Lúc chuyện xảy ra Lâm Phong vừa lúc bên ngoài bái cái ẩn giả luyện võ, trốn qua một kiếp, học thành trở về lúc nhà cũng bị mất. Tại mảnh này thế cục hỗn loạn hạ hắn thậm chí không biết cừu nhân là ai. Là tâm tông nội chiến kết quả, vẫn là thế lực khác thừa cơ chiếm mỏ, vẫn là ma môn cướp bóc giết người, vẫn là nhà mình trước kia một chút cừu nhân thừa cơ hội này trả thù. Không biết, trên đời bi ai nhất sự tình chính là ngươi rõ ràng có huyết hải thâm cừu, nhưng lại không biết cừu nhân là ai. Lâm Phong cho rằng không cách nào xác định chân chính cừu địch tình huống dưới. Hắn khóa chặt hai cái cừu nhân là được rồi. Một cái là Tinh Nguyệt Đại Tổng Quản, bây giờ Lục Đạo Minh chủ Tiết Mục, tâm ý tông bại trận đều là do hắn mà ra. Không phải Tiết Mục nguyên nhân, Nghi Châu làm sao lại loạn thành dạng này. Về phần là tâm ý tông trước gây Tiết Mục, cái này cũng không tại người báo thù cân nhắc bên trong. Oan oan tương báo chính là như thế. Bất quá tìm Tiết Mục báo thù đó cùng nằm mơ không có khác nhau. Trên đời muốn Tiết Mục mệnh người không phải Nhất Đại Đế Vương chính là Đường Đường Động Hư. Những người này đều cầm Tiết Mục không có cách. Xếp hàng đều không tới phiên hắn. Cho nên hắn có một cái khác giai đoạn tính báo thù đối tượng. Mặc kệ ai giết hắn môn, chỉ cần xem ai về sau chiếm nhà hắn mỏ, đó chính là cừu nhân. Còn kia mỏ như là đã vô chủ, người khác chiếm cũng là bình thường. Cái này cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Dạ Hắc Phong cao, ban đêm gió lớn, Lâm Phong nằm ở một khối đá núi về sau, ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn khu mỏ quặng phụ cận mới nổi nhà ở. Nơi ở bên cạnh gia đình tuần tra, ban đêm đèn lồng lấm ta lấm tấm, đó chính là mới chiếm cứ quạng mỏ Trương gia chỗ. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, định tìm cái thích hợp thời cơ tiến vào. Hắn nhìn thấy có một nam một nữ đến đây tìm nơi ngủ trọ. Nói là bỏ qua túc đầu, cách quá xa, trong bóng đêm thấy không rõ nam nữ tướng mạo, chỉ biết là nữ thân hình thon thả thướt tha, nhưng mặt mang lụa mỏng. Nghi Châu như thế không thái bình. Các ngươi cô nam quả nữ cũng dám đến cái này hoang sơn dã lĩnh đi, sợ không phải mất trí. Đây là mở cửa quản gia chế nhạo nói chuyện, trong ngôn ngữ hiển nhiên đem đôi này nam nữ trở thành bỏ trốn vợ chồng trẻ. Nam tử kia liền thật không tốt ý tứ cười, cùng nữ tử tay cầm càng chặt hơn một chút. Tay kia đưa qua một khối đại bạc, còn xin tạo thuận lợi. Quản gia nhà rãnh về nhà rãnh, xem ở nam tử cho ra đại bạc phân thượng, vẫn là thu nhận đôi nam nữ này, an bài tốt nhất khách phòng. Lâm Phong âm thầm cười lạnh, loại này chiếm người quạng mỏ đạo tặc sẽ có cái gì hảo tâm, thế mà còn dám đem tài để lộ ra. Tối nay đôi nam nữ này sợ không phải muốn làm bánh bao nhân thịt người. Đêm nay bản đại gia báo thù, cũng coi như cứu được các ngươi một đôi giá uyên ương. Bóng đêm càng phát ra sâu, trạch viện đèn đuốc dần dần dập tắt, tuần sát thủ vệ cũng chậm chậm lười biếng xuống dưới. Lâm Phong thân hình một trận gió giống như trà sát đi qua, chớp mắt bay qua tường cao, mới vừa vặn rơi xuống đất, chỉ nghe thấy một bên khác đầu tường truyền đến thanh âm lạnh lùng. Tam Hà Bang đã thua chạy, từ hôm nay này mỏ từ ta Bắc Tân Bang tiếp nhận. Ngươi Trương gia có thể đi. Bên trong truyền đến thở dài bất đắc dĩ. Chúng ta mới đến một tháng. Đầu tường người kia lạnh lùng nói. Các ngươi cũng có thể tiếp tục trú lưu. Mỗi tháng khoáng sản chín thành bên trên giải cùng ta Bắc Tân Bang là đủ. Có thiếu niên thanh âm gầm thét. Dựa vào cái gì à? Lời còn chưa dứt liền bị người che cắt đứt. Đầu tường người kia cười ha ha một tiếng. Chỉ bằng Tam Hà Bang không phải là đối thủ của chúng ta. Lâm Phong càng nghe càng là im lặng. Cái gì cùng cái gì à? Theo nói như vậy, vậy cái này mỏ đến cùng nên chuyển qua nhiều ít tay. Đến cùng là ai trước chiếm a? Tìm cứu nhân làm sao lại khó như vậy a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.